Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1485, chương 1487, tất cả trưởng lão khuất phục. Đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, tại cái này quỷ dị yên tĩnh phía dưới, phảng phất có từng trận âm phong chui vào da rẻ, làm cho người hiện nổi da gà, lão giả đã chết. Huyết dịch của hắn, hắn thịt xương, hắn ngũ tạng lục phủ, rất về phần hắn nguyên hồn toàn bộ đều bị hút khô. Chỉ còn lại một miếng da, cùng đống quần áo rơi trên mặt đất, mùi vị không tệ, nữ nhân thở sâu, hương non đầu lưỡi nhẹ nhàng thổi qua cánh môi, giống như còn đang hiểu ra cái gì, vốn liền tuyết bạch như xương da thịt độ bên trên một tầng đỏ rực. Càng lộ ra yêu diễm động lòng người, mà giờ khắc này các phái trưởng lão và trưởng môn, ngơ ngác nhìn qua cười duyên dáng lời nói tiểu lệ người. Lại không có nửa điểm tâm viên ý mã khinh nghĩ, chỉ cảm thấy như lâm đại địch, nghiên nhi gặp qua các vị tiền bối, chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Nữ nhân quay người nhìn qua thần sắc khẩn trương đám người. Khanh khách một tiếng. Che miệng tay nhỏ hơi vảnh lấy nhỏ bé trắng nõn đầu ngón tay. Giống như một đầu tinh điêu tế trác ngọc chuồn chuồn. Đám người lúc này mới chú ý tới. Trên mặt nàng một tầng mặt nạ da người bắt đầu chóc ra. Lộ ra một trương tuyệt sắc dung nhan. Ngươi là thiên nhất các đại tiểu thư quý nghiên nhi. Chu toàn nhân chấn kinh nhìn qua trước mắt nữ nhân. Nghẹn ngào kêu lên. Những người khác đồng dạng tâm thần động đáng. Quý nghiên nhi là thiên nhất các trưởng môn quý khói đi hòn ngọc quý trên tay. Tại Vu Tiểu Điệp còn không có tiến vào ẩn thế lúc, nàng chính là ẩn thế đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù đến nay có hơn 300 tuổi, nhưng vẫn như cũ có không ít người ngưỡng mộ. Tại chúng người ấn tượng bên trong, vị này đại tiểu thư khuê phòng trốn tránh, vô cùng ít tại lộ ra ngoài mặt, hơn nữa tính tình cũng là dịu dàng điềm tĩnh, lại chưa từng nghĩ cuối cùng là như vậy đáng sợ một cái nữ nhân. Lúc này Chu toàn nhân bọn họ mới ý thức tới, cái này thiên nhất các thực lực chỉ sợ sớm liền vượt qua Tứ Hải Thư Viện. Chẳng qua là một mực yên lặng ẩn núp, chờ đợi lộ ra lão nha một khắc này, chư vị đều là thúc thúc bá bá bối nhân vật. Gặp qua việc đời tự nhiên so với nghiên nhi rộng, cũng đều là thức thời người. Các ngươi nói bây giờ cục diện này, nên làm thế nào cho phải? Quý nghiên nhi cười nói doanh doanh nhìn bọn hắn chằm chằm. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, cái kia quần áo nổi bật ra thịt trắng như tuyết mê người. Quý đại tiểu thư, người thực lực lại cao hơn, có thể bù đắp được hai chúng ta ngàn cao thủ vây công sao? Một vị dáng người gầy tiểu hắc y lão giả đối xử lạnh nhạt nhìn qua quý nghiên nhi. Lạnh giọng nói ra, hôm nay chúng ta bị ngươi thiên nhất các làm quân cờ. Chỉ đổ thừa chúng ta ngu xuẩn, nhưng mà, ngươi cũng đừng hòng nhường chúng ta thần phục. Dù là ta phong đao môn chỉ còn lại một đinh một tốt, cũng muốn cùng ngươi thiên nhất các huyết chiến đến cùng. Trình bá bá, đều lớn như vậy niên kỷ. Hà tất lớn như vậy hỏa khí, quý nghiên nhi nụ cười tuy đẹp, nhưng cái này nụ cười rơi trong mắt mọi người, lại cực kỳ hàn lãnh, bạch, bỗng nhiên, nàng thân thể động, một sợi hương gió phất qua, đám người trực giác trước mắt tàn ảnh lóe lên, nữ nhân tan biến tại chỗ, mà lúc này, cái kia hắc y lão giả con ngươi hơi co lại. Liền chứng kiến một trương thanh lệ yêu dã ngọc nhan cùng hắn càng ngày càng gần. Trình bá bá, ngươi theo ta lên giường cơ hội không có nha. Nàng lời nói phi thường nhu hòa, giống như là gió xuân hiu hiu, giống như nhu thủy gợn sóng, mang theo mấy phần nghịch ngợm đáng yêu cùng kiều mị dụ hoặc. Nhưng mà sát cơ lại khiến người ta run sợ. Phật thiên nhận. Hắc lão giả hai ngón tại mi tâm một điểm, lôi ra một đạo tử kim sắc lưỡi đao. Đao này lưỡi đao bên trên, lộ ra một loại không cách nào hình dung lăng lệ. phảng phất liền thiên địa đều có thể bị hắn sinh sinh xé rách đồng dạng. Hắn biết cái này nữ nhân thực lực rất cao, cho nên xuất ra môn phái tối cường pháp bảo, muốn cùng đó một trận chiến. Giết! Hắc lão giả hai tay cầm lưỡi đao, toàn thân linh lực lập tức bộc phát mà ra, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ. Phá không mà đến, đâm về đối phương mặt. Quý Nghiên Nhi khanh khách một tiếng, lại cũng không né tránh, chậm rãi nhẹ vỗ về chính mình mái tóc, gợi cảm mà vũ mị, phong tình vạn trùng, tự tìm cái chết. Chứng kiến Quý Nghiên Nhi cử động, Hắc Kim lão giả trong mắt sát ý càng sâu, đem toàn thân linh lực phát huy đến cực hạn, muốn một kích chiếm lấy đối phương tính mạng. 3 mét, 2 mét, 1 mét, mắt thấy cự ly càng ngày càng gần, Hắc Kim lão giả gặp nữ nhân đứng nguyên bất động, nội tâm không thích phản yêu, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đúng lúc này, nữ nhân động, nàng nhẹ nhàng nâng lên trắng như tuyết tay trắng, động tác rất chậm, trên mặt cái kia quyến rũ động lòng người nụ cười vẫn như cũ lộ ra câu hồn. Cái này khiến lão giả càng thêm bất an. 3. Lưỡi đao đình chỉ bất động, tử kim sắc lưỡi đao bị một đầu tú mỹ tay nhỏ cho bắt. Lưỡi đao như cũ sắc bén, bằng lãnh mũi đao đâm rách nữ nhân trắng nõn mi tâm, thấm ra một tích huyết châu, lại không cách nào tiến thêm một bước. Cái gì? Hắc Kim lão giả ngây người, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, chứng kiến nữ nhân nghịch ngợm hướng hắn nháy mắt mấy cái. Lão giả như rơi vào hầm băng, vội vàng muốn rút lui, lại phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí hấp xả trù, không cách nào tránh thoát. Răng rác, cái kia dùng tài liệu đặc biệt chế tác thành đao lưỡi đao xuất hiện vết rách, lại bị nữ nhân cái kia kiều nộn thanh tú tay nhỏ cho vò thành nát cạn bã. Những người khác thấy thế nhao nhao kinh hãi, muốn đánh tới cứu lão giả, lại bị Trương Tà cầm đao ngăn trở. Đáng yêu như thế, vì cái gì liền không ngoan một điểm đâu? Quý Nghiên Nhi cong lên hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất một cái mọc lên ngột ngạt tiểu nữ hài, đôi mắt đẹp còn dâng lên một gợn nước, sờ sờ đáng thương. Phóng, buông ra! Hắc lão giả liều mạng ngọ nguậy yết hầu, muốn gạt ra lời nói đến. Thả ra ngươi sao? Quý Nghiên Nhi nghiêng cái đầu nhỏ hỏi đến, cánh tay ngọc nhẹ dò xét, duỗi ra nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc câu lên đối với cằm vuông. Chớp vô tội mắt to, vậy ngươi sẽ nghe lời sao? Lão giả trừng mắt hắn, toàn thân run rẩy, không nói gì. Bẹp! Quý Nghiên Nhi bỗng nhiên tại đối phương trên mặt thân một thoáng, gánh vác lấy hai tay, cười hì hì nói ra. Thật tốt, không đùa ngươi, đã ngươi không muốn nghe lời nói, ta đây liền đưa ngươi về nhà đi. Nói xong, nàng đưa bàn tay đặt ở ngực đối phương, năm ngón tay chậm rãi lũng lên. Phốp! Hắc Kim lão giả ngực huyết nhục nứt ra, đem một đầu oánh bạch như ngọc tay nhỏ thôn phệ, tiên huyết cạch cạch chảy xuống. Đừng sợ, đừng sợ, hơi có chút đau mà thôi, lập tức liền tốt. Nhìn xem lão giả khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng thống khổ, Quý Nghiên Nhi vội vàng duỗi ra cái khác một tay vỗ vỗ đối phương khuôn mặt, ôn nhu an ủi, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng cùng đau lòng thái độ. Chẳng qua là nàng đâm vào tim đối phương cái khác một tay, còn tại hướng phía trước giò, đem nóng hổi trái tim nắm trong tay. Một màn này cho những người khác tâm lý tạo thành cực lớn lực trùng kích. Trực giác đến trước mắt xinh đẹp này vũ mị nữ nhân là một cái từ trong địa ngục leo ra nữ ma quỷ, đã khiến người sợ hãi, cũng làm cho người tuyệt vọng. Nữ hài bỗng nhiên gọi một tiếng, đám người giật mình, nhao nhao phía sau lùi một bước, mà Hắc Y lão giả càng là trừng to mắt, thân thể cương ngạnh vô cùng, cảm giác đến trái tim vẫn còn, mới thở phào. Công chúng người biểu lộ thu hết vào mắt, Quý Nghiên Nhi cười khanh khách, cười đến nhánh hoa run rẩy, rõ ràng là tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ, động tác ở trên người nàng lại cứng rắn sinh sinh lộ ra đặc biệt kinh khủng. Các người quá buồn cười, nhân gia chính là cảm thấy chơi vui, hù dọa một chút các người nha. Khanh khách, Quý Nghiên Nhi tươi cười nước mắt tràn ra. Xẹt xẹt, bỗng nhiên, một khối huyết nhục bị nàng kéo ra, tiên huyết phun tung tóe mà ra, mà hắc y lão giả thân thể cũng thẳng tắp ngã xuống. Đôi mắt còn mở to, mất đi sắc thái, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, giống như liền hô hấp tiếng đều không có. Nhìn tới, chúng ta có thể lần nữa hợp tác. Nhìn qua những cái kia sắc mặt thương bạch trưởng lão cùng trưởng môn, Quý Nghiên Nhi liếm liếm trong tay vết máu, trên mặt nụ cười yêu diễm độc nhất vô nhị, ôn nhu nói, hy vọng các ngươi tăng thêm sức, tranh thủ tại 2 canh giờ bên trong cầm xuống Tứ Hải Thư Viện. Đến lúc đó sẽ có ban thưởng a, hơn nữa còn là trên giường ban thưởng. Quý Nghiên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, cầm trong tay trái tim phóng tới bên môi, từng điểm nhai nuốt đến bên trong bụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.